Vũ Thần Chúa Tể, chương 4799, đi trước gõ cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là Nguyên Chí Tôn lo lắng Tư Không Chấn cường giả như vậy một khi đi theo vào, hoàn toàn ẩn tàng không được, tất nhiên sẽ bại lộ, dù sao Thạch Ngân Chí Tôn cũng không phải cái gì ngu ngốc nhân vật. Tần Chân mỉm cười nói. Cái này đừng lo, Tư Không Chấn Khôn Ma Cung có thể dung nạp cường giả thu lại khí tức, đến lúc đó ngươi chỉ cần là Khôn Ma Cung mang ở trên người, chúng ta đi vào Khôn Ma Cung từ ngươi dẫn vào lại. Mọi người ngẩn ra, cái này cũng được, nhưng mà tỉ mỉ nghĩ lại dường như thật đúng là một chủ ý. Nếu như mọi người tiến vào Khôn Ma Cung trong từ Tư Không Chấn mang theo đi vào, đến lúc đó đột nhiên xuất thủ, Thạch Ngân Chí Tôn tuyệt đối phản ứng không kịp nữa. Nhưng mà Tư Không Chấn nghe vậy, sắc mặt nhưng là nhất biến, nhìn liền hướng Tần Trần. Đại nhân, Khôn Ma Cung chính là Chí Tôn bảo khí, muốn để cho Thạch Ngân Chí Tôn không có phát hiện, Lâm Nguyên Chí Tôn nhất định phải đối với Khôn Ma Cung có nhất định trưởng khống, gom vào bản thân mới có thể. Tần Trần cười nhìn lấy Tư Không Chấn, vậy liền đem ngươi Khôn Ma Cung một bộ phận trưởng khống phóng thích cho Lâm Nguyên Chí Tôn lại, hay là nói, ngươi không muốn. Tư Không Chấn vội vàng giải thích. Đại nhân, cũng không phải là thuộc hạ không muốn, mà là giả như Khôn Ma Cung bị Lâm Nguyên Chí Tôn trưởng khống sau, chúng ta hành động khả năng liền hoàn toàn bị hắn trưởng khống, nếu như theo kế hoạch tiến hành còn tốt, chỉ khi nào đến Thạch Ngân Đế Môn sau có biến hóa. Nói đến đây, Tư Không Chấn muốn nói lại thôi. Hắn nói rất hàm xúc, làm cho mọi người tất cả đều sửng sốt. Nhưng tại trận cái nào là ngu ngốc, tất cả đều rất nhanh phục hồi tinh thần lại, ào ào hiểu được Tư Không Chấn muốn nói là cái gì, từng cái sắc mặt cổ quái, nhìn về phía Tần Trần. Xác định ban nãy Tần Trần cái chủ ý kia rất tốt, nhưng tương tự có một tai hại. Đó chính là nhất định phải để cho Lâm Nguyên Chí Tôn đối với Khôn Ma Cung có nhất định trưởng khống. Nhưng Khôn Ma Cung chính là Tư Không Chấn Chí Tôn, ngược lại không phải là nói Tư Không Chấn không muốn, chỉ khi nào Khôn Ma Cung bị Lâm Nguyên Chí Tôn trưởng khống, như vậy Khôn Ma Cung trong cường giả, hành động cơ hồ đều sẽ bị Lâm Nguyên Chí Tôn cho trưởng khống. Lâm Nguyên Chí Tôn một khi đi vào Thạch Ngân Đế Môn sau phản bội Tần Trần cùng Tư Không Chấn chắc chắn nguy hiểm. Có thể nói, làm như vậy sau Tần Trần cùng Tư Không Chấn sinh tử, đều quan hệ đến này Lâm Nguyên Chí Tôn trên thân. Trong lúc nhất thời toàn trường yên lặng, bao gồm Lâm Nguyên Chí Tôn thần sắc cũng đều thấp thỏm. Trước mắt bao người Tần Trần nhưng là cười. Ta tưởng là chuyện gì, nguyên lai là vì vậy, bản thiếu nếu thu Lâm Nguyên Chí Tôn, dĩ nhiên là tin tưởng hắn hành động, cái gì cũng không phải nói, liền theo bản thiếu trước tính toán làm. Lâm Nguyên Chí Tôn trong lòng trong nháy mắt tràn ngập cảm động, kích động nói. Đại nhân, thuộc hạ định không có nhục sứ mệnh, Tần Trần gật đầu, mắt nhìn bốn phía cười híp mắt nói. Bất quá chúng ta người ở đây quá nhiều, tất cả đều đi trước Thạch Ngân Đế Môn, khó tránh khỏi không bị hoài nghi, như vậy, Lâm Nguyên Chí Tôn, ngươi chọn lựa ra hai gã hộ pháp cùng trưởng lão, đi trước Thạch Ngân Đế Môn bái kiến, còn lại người theo chúng ta cùng nhau đi vào Khôn Ma Cung đi, cùng xuất thủ lúc lại điều động toàn quân. Ở đây mọi người tất cả đều ngẩn ra, Tư Không Chấn nhưng là cười rộ lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ha ha, cái chủ ý này hay. Chỉ có Lâm Nguyên Chí Tôn cùng hai gã cường giả đi trước, còn lại cường giả tất cả đều đi vào Khôn Ma Cung, này thì tương đương với, đem còn lại cường giả tất cả đều làm thành con tin. A, nếu như Lâm Nguyên Chí Tôn dám can đảm phản bội, như vậy hắn và đại nhân hoàn toàn có thể trong vòng thời gian ngắn, đem kẹt ở Khôn Ma Cung trong toàn bộ Lâm Nguyên Thánh Môn cường giả diệt sát, đến lúc đó coi như là Lâm Nguyên Chí Tôn gian kế thực hiện được, hắn Lâm Nguyên Thánh Môn trong cường giả tất cả đều vẫn diệt sạch sẽ, thừa lại khác lác đác mấy cái, thì có ý nghĩa gì chứ? Cao, đại nhân thật sự là cao. Nghĩ tới đây Tư Không Chấn lập tức nhìn về phía Lâm Nguyên Chí Tôn cười nói. Lâm Nguyên huynh còn không cho dưới quyền ngươi người tất cả đều đi vào bản tọa Khôn Ma Cung trong. Hô, Khôn Ma Cung xuất hiện, huyền phù trong hư không, mở ra cửa vào. Ở đây Lâm Nguyên Thánh Môn cao thủ ảo ảo biến sắc, bọn hắn cũng đều rất khôn khéo, tự nhiên biết tiến vào Khôn Ma Cung trong sau thì ý vị như thế nào. Con tin, sinh tử là không do bọn hắn chính mình. Bất quá, bọn họ ngược lại cũng có thể hiểu được Tư Không Chấn, dù sao đi vào Thạch Ngân Đế Môn quá mức nguy hiểm, nhưng lý giải quy lý giải, đến lượt bọn họ thời điểm, trong bọn họ tâm vẫn còn có chút khó có thể tiếp thu, từng cái oán giận nhìn Tư Không Chấn, trong lòng tức giận mắng, cái này lão vương bát đản. Một bên Lâm Nguyên Chí Tôn nhưng là thở phào, nói thật ban nãy Tần Trần như vậy tín nhiệm hắn, hắn trong lòng mình đều có điểm hỏng. Hiện tại ngược lại thực tế, lúc này, Lâm Nguyên Chí Tôn nhìn về phía ở đây vô số cường giả. Trong các ngươi, ai muốn theo ta trực tiếp đi vào Thạch Ngân Đế Môn? Đi trước gõ cửa. Môn chủ đại nhân, thuộc hạ nguyện ý, thuộc hạ cũng nguyện ý, trong khoảnh khắc từng tên một cao thủ ảo ảo đứng lên, cơ hồ toàn bộ hộ pháp cùng trưởng lão, đều thần sắc kiên quyết, không một nhường đường. Bởi vì hiện tại mọi người cũng không biết Thạch Ngân Đế Môn trong tình huống gì, đi trước gõ cửa người, nhất định sẽ có nhất định nguy hiểm. Nhưng mọi người làm việc nghĩa không được chùn bước, môn chủ đại nhân, giao cho thuộc hạ đi, thuộc hạ năm đó đi theo Cổ Hư Dạ phó môn chủ từng tới này Thạch Ngân Đế Môn, cũng biết Thạch Ngân Đế Môn trong một số cao thủ, đối với phổ thông đường cũng có chút quen thuộc. Thiên Nhãn trưởng lão thần sắc khẩn thiết, trước thuộc hạ đắc tội hai vị đại nhân, hy vọng đại nhân có thể cho thuộc hạ một cái chuộc tội cơ hội. Tần Trần mắt nhìn Thiên Nhãn trưởng lão, nói, là hắn đi, đại nhân, thuộc hạ cũng nguyện đi, Di Không Hộ Pháp cũng lên trước nói, ngươi, vẫn là coi như, Tần Trần khẽ lắc đầu, người cũng tư không thánh địa quan hệ không tệ Thạch Ngân Đế Môn có lẽ đã có biết được vì phòng ngừa bị nghi ngờ, ngươi liền không cần, để cho Tú Giật Hộ Pháp đi trước đi. Tú Giật Hộ Pháp ngẩn ra, liền khom mình hành lễ nói, vâng, đại nhân, còn lại người, đều đi vào Khôn Ma Cung đi. Giọng nói rơi xuống, từ không chấn thôi động Khôn Ma Cung, oanh, một cổ đáng sợ lực thôn phệ vọt tới, Di Không Hộ Pháp nhóm cường giả, ào ào bị nhập đến Khôn Ma Cung trong. Ngay sau đó, từ không chấn bắt đầu chỉ bảo Lâm Nguyên Chí Tôn làm sao thao túng Khôn Ma Cung, đồng thời cho hắn nhất định quyền hạn. Hai người các ngươi, đi trước gõ cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, Tần Trần hướng về phía Thiên Nhãn trưởng lão và Tú Giật Hộ Pháp nói, hai người gật đầu, mắt nhìn đang ở tế luyện Khôn Ma Cung môn chủ thân hình thoát một cái, trực tiếp đi Thạch Ngân Đế Môn. Sau một lát hai người liền đã tới Thạch Ngân Đế Môn trước đó. Người nào, hai người tiếp cận gần Thạch Ngân Đế Môn trong liền truyền đến nhất đạo quát lạnh tiếng, ngay sau đó, từng đạo tản ra khí tức kinh khủng thân ảnh ào ào xuất hiện tại Thạch Ngân Đế Môn trước đó. Đúng là Thạch Ngân Đế Môn cường giả. Ha ha ha, Thạch Ngân Đế Môn chư vị huynh đệ hy vọng ngươi vẫn khỏe a, chúng ta chính là Lâm Nguyên Thánh Môn Tú Giật Hộ Pháp cùng Thiên Nhãn trưởng lão phụng môn chủ đại nhân lệnh tới trước Thạch Ngân Đế Môn, cố ý tới cùng Thạch Ngân Đế Môn thương nghị làm sao đối kháng tư không thánh địa công việc. Tú Giật Hộ Pháp tiến lên mỉm cười nói, cách trương.